Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 113, Bảo Trang Minh mang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật Trầm đặt điều khiển xuống, ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn cô, bộ đồ định hình bằng cotton trắng tinh bọc lấy người cô. Khóa kéo không kéo lên hết, phần lưng trần của cô lộ ra gần như toàn bộ, run rẩy vì cảm giác ngứa ngáy. Anh nhẹ tay thôi, da em mỏng lắm. Chu Luật Trầm đưa tay, giữ lấy đầu khóa kim loại, kéo nhẹ một tiếng, đầu ngón tay ấm áp chạm vào lưng trắng ngần, mềm mại như lông vũ. Cảm giác này là như thế nào? Chu Luật Trầm chưa từng để ý, cũng không phải chưa từng kéo khóa cho cô. Nhưng đây là lần đầu anh giúp cô mặc vào. Cô vì nhột mà hơi rùng mình một chút. Chu Luật Trầm khẽ mỉm cười. Điếu thuốc trong miệng cũng động đậy theo. Tàn thuốc không may rơi xuống lưng trắng mịn của cô. Hơi nóng khiến cô giật mình, khẽ kêu lên một tiếng. Chu Luật Trầm khựng tay lại. Đau lắm không? Giọng cô hơi trách móc. Có chút nóng. Chu Luật Trầm lấy giấy lau đi. Làn da của cô mẫn cảm. Chỉ là tàn thuốc thôi mà đã để lại vết đỏ. Không nhìn thêm nữa. Chu Luật Trầm kéo khóa lên hết. Thẩm Tĩnh quay mặt lại nhìn anh. Sao anh không cẩn thận chút nào thế? Điếu thuốc bị anh ném đi. Anh rõ ràng là vẻ lạnh lùng. Ôm cô ra khỏi phòng. Yếu ớt, Thẩm Tĩnh vẫn dùng ánh mắt oán trách nhìn anh. Khóe mắt ửng đỏ. Còn dỗi, Chu Luật Trầm nắm eo cô một cái. Nụ cười dần nhạt đi. Không sao đâu, anh thực sự có chút tinh quái. Chu Luật Trầm không thay đồ cưỡi ngựa, có thể thấy anh không hứng thú với những thứ này, chỉ đơn giản là dành thời gian cho cô. Cả người cô được Chu Luật Trầm bế lên ngựa, ngồi nghiêng trong vòng tay anh. Anh có đôi chân dài, cơ bắp săn chắc, Thẩm Tĩnh không hề sợ hãi. Tựa vào ngực, anh thấy một cảm giác an toàn kỳ lạ. Con ngựa đen đi chậm rãi bên ngoài đường đua. Chu Luật Trầm kiên nhẫn dạy cô cách điều khiển ngựa, kiểm soát tốc độ và giữ thăng bằng. Thẩm Tĩnh học rất nghiêm túc. Con ngựa nhìn có vẻ hung dữ, nhưng khi ở trong tay Chu Luật Trầm lại ngoan ngoãn, đi rất chậm. Thẩm Tĩnh muốn ngựa chạy nhanh hơn, nhưng Chu Luật Trầm không đồng ý. Anh thản nhiên nói, sẽ làm em đau đấy. Thẩm Tĩnh ngẩng cằm, cười với anh, em không sợ. Em không sợ à? Chu Luật Trầm bật cười. Nụ cười nhẹ nhàng lan ra từ khóe môi. Trong ánh mắt lóe lên chút giễu cợt. Ngồi cho vững, trong khoảng không trống trải. Đột nhiên vang lên tiếng hét bất ngờ. Chu Luật Trầm, chậm lại nào. Bảo nó chạy chậm thôi. Nhảy lên đau lắm. Em sợ mà. Chu Luật Trầm, anh thực sự quá tinh quái. Con ngựa chạy quá nhanh. Thẩm Tĩnh ôm chặt eo Chu Luật Trầm, nhắm mắt lại tìm kiếm cảm giác an toàn trong vòng tay anh. Anh đúng là kiểu người xấu quyến rũ đến tận cùng. Lý Hằng đứng đợi ở rìa sân nhìn thấy cảnh đó, trong đầu thoáng nghĩ đến một tiêu đề truyền thông, nhị thiếu gia của Liên Hợp hẹn hò tình nhân trong đêm. Người đẹp ngọc ngà trong lòng tại trường đua ngựa, Lý Hằng thì thầm, nếu bị chụp lại chắc chắn sẽ gây sốt trên toàn thế giới. Khi quay lại điểm xuất phát, mặt Thẩm Tĩnh trắng bệch, vẫn chưa hoàn hồn, đến mức chân run rẩy khi xuống ngựa. Con ngựa này khá hoang dã, chạy rất nhanh. Lý Hằng đưa cô một chai nước khoáng, hỏi, bên cạnh có trường bắn, cô Thẩm còn muốn chơi không? Trăm lần không. Thẩm Tĩnh vội vã lắc đầu. Em sợ Chu tổng nhà các anh sẽ lấy em làm bia tập bắn mất. Chu Luật Trầm đúng là kiểu người có thể làm điều đó. Lý Hằng lén liếc nhìn tổng giám đốc của mình, cảm thấy lời nói của Thẩm Tĩnh cũng có lý. Chu Luật Trầm được nhắc đến, không nói gì, mở nắp chai nước khoáng, bóp nhẹ chai uống một ngụm, rồi ung dung đi về phía trước. Thẩm Tĩnh bước nhanh để theo kịp anh. Còn chơi nữa không? Anh cười nhẹ, lạnh nhạt đáp, thích làm bia đỡ đạn à, anh nỡ sao? Cô đáp lại, về nhà thôi. Chu Lộ Trầm đưa tay ra sau, nắm lấy cổ tay cô kéo đi theo. Chu Lộ Trầm không để Lý Hằng lái xe. Anh ngồi vào ghế phụ bên trong chiếc Bentley trắng, bảo Thẩm Tĩnh làm tài xế. Tối hôm đó, Thẩm Tĩnh vừa tắm xong thì nhận được cuộc gọi xin lỗi từ quản lý của GT Thẩm Mỹ. Sự chiếm hữu của anh khiến cô không biết đó là yêu hay không yêu nữa. Cúp điện thoại, Thẩm Tĩnh mở cửa phòng ngủ, lặng lẽ trèo lên giường, chui vào lòng Chu Lộ Trầm. Chu Lộ Trầm, em muốn ôm. Chu Lộ Trầm đôi lúc thật không hiểu, sao cô lại thích gọi cả họ tên anh khi nũng nịu đến vậy? Muốn trách mắng cô mà cũng chẳng có lý do. Anh với tay tắt đèn, ôm cô chìm vào giấc ngủ. Nhà không có, hộp nhỏ, một lúc lâu chẳng ai ngủ được. Dán sát vào ngực trần của Chu Lộ Trầm, cơ thể Thẩm Tĩnh nóng bừng, ánh mắt lấp lánh, nhích từng chút vào lòng anh. Thỉnh thoảng lại mở miệng nhỏ cắn nhẹ nơi này, hôn nhẹ nơi kia. Anh khép dần mắt, mặc cho cô muốn gì thì làm. Còn có thể làm gì với cô đây? Nếu không chiều ý cô, một lát nữa cô sẽ hờn dỗi, ôm mèo bỏ nhà đi. Mỗi lần đều khiến người ta xót xa. Sau một hồi, Chu Lộ Trầm ôm cô tựa vào đầu giường, tay xoắn nhẹ lọn tóc của cô, xoay xoay trong tay đầy thích thú. Bảo Trang Minh mua một bộ đến. Thẩm Tĩnh đỏ mặt, ngại ngùng trốn vào trong chăn. Không cần đâu. Lúc này, chuông cửa vang lên. Trang Minh đã đến. Sau kỳ nghỉ, trà quán lại vào mùa vắng khách. Thẩm Tĩnh buồn chán nên đến chỗ tụ tập do Trần Giao tổ chức, bàn luận đôi chút về giao dịch kỳ hạn. Bốn người ngồi quanh bàn vuông đánh bài. Trần Giao liên tục gọi. A Tĩnh thật là may mắn. Đường ca lai đỏ rực luôn. Thẩm Tĩnh thì bình thản, tập trung chơi bài. Một giọng nói thanh thoát và tự tin đột nhiên phá vỡ bầu không khí trong phòng. Các anh chơi mà không đợi tôi à? Đó là lần đầu tiên Thẩm Tĩnh đối diện với Văn Hân. Văn Hân mặc chiếc váy nhỏ phong cách Chanel, trò chuyện vui vẻ với Trần Giao và những người khác. Công ty có việc cần tôi giải quyết. Buổi tụ tập của cậu Trần sao tôi dám không tới? Sau này còn dự án hợp tác nữa chứ? Văn Hân mỉm cười với Trần Giao. Họ rất thân thiết. Ngay khi Văn Hân đến, có người đứng lên nhường chỗ cho cô ngồi. Và thế là Thẩm Tĩnh ngồi đối diện với Văn Hân. Cả hai không nhìn nhau, mỗi người đều giữ im lặng như những người xa lạ. Thẩm Tĩnh tập trung xào bài, lấy bài và hết một vòng, cô lại thắng. Văn Hân đột nhiên mỉm cười, đẩy bộ bài trước mặt ra, ra hiệu cho phục vụ mang rượu vang vào phòng. Cô nâng ly rượu một cách thanh lịch, ánh mắt nhẹ nhàng hướng về phía Thẩm Tĩnh. Cô Thẩm uống chút không? Thẩm Tĩnh định từ chối, nhưng Trần Giao đã thay cô lên tiếng. Cô ấy chỉ có thể uống nước trái cây. Anh Trầm không cho cô ấy đụng vào rượu. Trần Giao biết rõ vị trí giữa người hiện tại và người cũ. Chu Lộ Trầm đã cho phép Thẩm Tĩnh đứng bên cạnh anh. Dù chưa từng nói rằng cô là bạn gái, nhưng người phụ nữ mà anh giữ bên cạnh thì không ai được phép bắt nạt. Trần Giao hiểu rõ điều này. Đương nhiên anh cũng không thể bỏ qua Thẩm Tĩnh. Cho dù tình bạn của họ chưa thực sự sâu đậm, Văn Hân đặt ly rượu xuống, khẽ hạ hàng mi. Ngón tay xinh đẹp chạm vào bộ bài. Vậy sao? A Trầm thật biết cách chăm sóc người khác. Cô không hề tỏ thái độ đối đầu, ngôn ngữ và cử chỉ đều rất tao nhã, phong thái quý phái không suy xuyển chút nào. Nhưng Thẩm Tĩnh lại thấy có điều gì đó bất thường. Có lẽ vì hai chữ A Trầm, Thẩm Tĩnh hạ quân cửu đồng. Sau một lúc, Thẩm Tĩnh khẽ cười. Tôi uống rượu thì rất khó chiều, hơi mất nết, say một cái là dễ bắt nạt người khác. Ai mà ở cùng tôi thì chắc phải thức suốt đêm để chăm. Nghe vậy, Trần Giao cũng quên cả lượt chơi, nheo mắt nhìn Thẩm Tĩnh. Người cô nói đến, ám mỉ là Chu Lộ Trầm. Văn Hân không chút bối rối, nhẹ nhàng đáp, cô Thẩm nói vậy, tôi cũng tò mò đấy. Chắc khi cô say sẽ rất đáng yêu. cách chương.